Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345: Mỹ quốc mảng lớn muốn tới. Lúc này, Hoa quốc điện ảnh thị trường lại còn bị Tinh Quang ảnh nghiệp Oh Boy tàn phá bừa bãi, ép tới mặt khác điện ảnh thở không nổi, mà nước ngoài cũng là tình huống giống nhau, đang bị hùng sư ảnh nghiệp tinh tế chiến tranh thống trị, lấy được tối đại thắng lợi. Chính vì vậy, vì mở rộng ích lợi, hùng sư ảnh nghiệp vào khoảng gần đây mang theo tinh tế chiến tranh đổ bộ Hoa quốc, trước mắt chính đang triệu tập các đại viện tuyến lão bản, liền lợi ích phân chia vấn đề tiến hành bàn bạc. Đạt Đạt ảnh nghiệp cùng với mặt khác viện tuyến lão bản đã sớm đến. Bọn hắn phi thường yêu cầu tinh tế chiến tranh đến hồi máu, thuận tiện đả kích Tinh Quang ảnh nghiệp. Lúc này, hùng sư ảnh nghiệp phó tổng giám đốc Nicotine, tinh tế chiến tranh, đạo diễn Spa đang bị đám này viện tuyến lão bản vây ở trung ương. Không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Nicotine tiên sinh, Spa đạo diễn, hoan nghênh hai vị quý khách đi tới Hoa quốc. Các ngươi từ bé liền là ta thần tượng. Nghe nói các ngươi đến, ta từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Cho nên không xa ngàn dặm tới nơi này thấy các ngươi. Đúng đúng, hai vị đều là chúng ta thần tượng. Nhất là Spa đạo diễn, ta là nhìn xem ngươi điện ảnh lớn lên. Nhất là tinh tế chiến tranh hệ liệt, mỗi một bộ ta đều nhìn 7-8 lần. Một lần này tinh tế chiến tranh lần nữa đổ bộ Hoa quốc, nhất định sẽ lại một lần nữa nhấc lên tinh tế phong bão. Ta hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi nhìn hùng sư ảnh nghiệp điện ảnh, cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Đêm nay hai vị nhất định muốn hãnh diện, ta mời các ngươi uống một chén. Bị mông ngựa che mất hai người vô cùng hưởng thụ, thậm chí có thể nói là vô cùng hưởng thụ. Nhất là Spa đạo diễn đều nhanh muốn bị viên đạn bọc đường che mất, hơi hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí ngạo mạn nói: không sai, ta điện ảnh tinh tế chiến tranh sẽ lại một lần nữa nhấc lên tinh tế phong bão. Vô luận là ở Mỹ quốc hay là ở châu Âu, lại hoặc là ở cái này điện ảnh man hoang chi địa. Hắn cuồng vọng nói, nơi này điện ảnh thực sự quá lạc hậu, so Mỹ quốc rơi ở phía sau dòng dã 10 năm, so với ta rơi ở phía sau dòng dã 20 năm. Ta lần này liền là mang theo điện ảnh qua tới, nói cho bọn hắn điện ảnh làm sao đập. Spa đạo diễn, ngươi nói đúng, chúng ta Hoa quốc điện ảnh xác thực không được, yêu cầu ngài chỉ ra chỗ sai, chỉ ra chỗ sai. Giống tinh tế chiến tranh dạng này siêu cấp tác phẩm, cũng chỉ có giống ngài dạng này đại đạo diễn mới đập đến đi ra, mới đập đẹp mắt. Chúng ta Hoa quốc chỉ sợ 10 năm bên trong đều đập không ra tốt như vậy điện ảnh. Chúng ta quá cần ngươi, chào mừng ngài đến chỉ đạo. Không có người phản đối, các vị viện tuyến lão bản bảo trì cười, cúi đầu khom lưng một bộ công nhận bộ dáng. Bởi vì cùng Mỹ quốc điện ảnh so ra, Hoa quốc điện ảnh xác thực tương đối rớt lại phía sau. Nhất là ở đặc hiệu phương diện, cơ hồ bị Mỹ quốc lũng đoạn. Hoa quốc muốn đánh ra đẹp mắt đặc hiệu tràng diện, 3D điện ảnh các loại, đều nhất định muốn tìm Mỹ quốc đặc hiệu đoàn đội phụ trách. Hoa quốc không mảng lớn, hoặc giả nói là không có thuần túy mảng lớn. Đây đã là một cái chung nhận thức. Những cái này viện tuyến lão bản, bình thường chủ yếu điện ảnh phòng bán vé thu nhập đều là tới từ tại hải ngoại nhập khẩu điện ảnh. Một bộ hải ngoại mảng lớn thu nhập thường thường có thể sánh được 5 đến 6 bộ hàng nội địa điện ảnh. Cho nên bọn hắn không biết xấu hổ quỳ liếm. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Spa đạo diễn càng thêm đắc ý, tiếp tục cuồng vọng nói: bộ này tinh tế chiến tranh là ta 3 năm qua tâm huyết kết tinh, trước mắt chiếu lên không đến một tháng phòng vé thu nhập đã vượt qua 10 ước đô la. Tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt, ta mang theo ta tâm huyết tác phẩm đi tới Hoa Quốc. Trừ bỏ hồi kéo fan hâm mộ, chính là vì đánh vỡ kỷ lục mà đến. Ta đoán chừng, ta bộ phim này ở Hoa Quốc phòng bán vé hẳn là có thể đột phá 30 ước. Đây có thể phá các ngươi Hoa Quốc phòng bán vé kỷ lục a. Ta nhớ được lúc đầu phòng bán vé ghi chép tựa như là 24, 25 ước a. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh, mọi người sắc mặt cổ quái, mấy vị viện tuyến lão bản bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói chuyện lại không biết từ đâu mở miệng. Các ngươi, đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Spa đạo diễn nhíu mày. Cái này nha, Spa đạo diễn, ta cảm thấy ngươi cái này mục tiêu khả năng có chút khó có thể thực hiện. Ngươi vừa tới còn không biết. Trước mắt nước ta phòng bán vé kỷ lục đã đạt tới 56 ức. Nên bộ phim còn đang chiếu lên. Tương lai có hy vọng đạt tới 60 ức. Mở miệng giải thích là đạt ảnh nghiệp tân tổng tài Hoàng Chính Cường. Là một cái có chút đầu hói trung niên nam. Nguyên lai đạt ảnh nghiệp kim đại tổng tài bức bách tại dư luận cùng tập đoàn áp lực. Đã tự nhận lỗi từ chức. 56 ước. Làm sạo có thể? Spa đạo diễn kinh hô. Ngay cả Nicotine tổng tài cũng là không thể tin bộ dáng. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, Hoa Quốc liền là điện ảnh man hoang chi địa. Trừ bỏ có được khổng lồ điện ảnh thị trường cung cấp bọn hắn phá giá sản phẩm bên ngoài. Căn bản chính là không còn gì khác. Thế nhưng là bây giờ cư nhiên nghe nói, Hoa Quốc điện ảnh kỷ lục cao nhất cư nhiên đã đạt tới 56 ức. Đổi thành đô la Mỹ chí ít cũng có 8 ức. Cơ hồ đều muốn đuổi theo kịp hắn. Sao có thể không làm hắn chấn kinh? Hơn nữa, nhân gia chỉ dựa vào Hoa Quốc thị trường liền lấy được loại này thành tích. Mà hắn dựa vào là toàn cầu thị trường. Ta không tin tưởng các ngươi Hoa Quốc có thể đánh giá cao như vậy phòng bán vé điện ảnh. Spa đạo diễn không chút do dự nói. Hai người hô vào một vị tinh thông Hoa ngữ đồng sự tiến hành xác nhận. Làm sau khi xác nhận không có sai lầm, sắc mặt hai người lập tức xanh thêm vài phần. Nhất là Spa đạo diễn, có một loại bị đánh mặt cảm giác. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói phải phá Hoa Quốc 25 ức phòng bán vé kỷ lục. Kết quả hiện tại phòng bán vé kỷ lục đã bị kéo cao đến 56 ức. Dòng giã tăng lên gấp đôi. Ngươi muốn hắn làm thế nào? Cho dù hắn cuồng vọng đi nữa, cũng không tin mình bộ phim này có thể ở Hoa Quốc cuồng ôm gần 8 ức đô la phòng bán vé. Khó trách đám người ánh mắt cổ quái như vậy. Hắn có loại đào đất đạo chui vào xúc động. Khụ khụ, chúng ta vẫn là đến nói chuyện. Tinh tế chiến tranh, chiếu phim vấn đề a. Hoàng Chính Cường tổng tài ho khan, nói sang chuyện khác, không nên để cho Spa đạo diễn khó như vậy có thể. Đúng đúng, chúng ta vẫn là nói chuyện. Tinh tế chiến tranh, chiếu phim vấn đề, sự tình khác để sau lại nói. Vẫn là kiếm tiền trọng yếu nhất. Spa đạo diễn sắc mặt hơi tỉnh lại. Hắn cũng không muốn ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Tiếp tục dây dưa mất mặt vẫn là hắn. Đúng, chúng ta vẫn là nói chuyện. Tinh tế chiến tranh, chiếu phim vấn đề. Nicotine tổng tài vẫy vẫy một bên mới tới Hoa Quốc nhân viên công tác. Một người mặc phi thường gợi cảm, ngực rất lớn nữ hài hỏi. Chúng ta mời viện tuyến đại biểu đều tới sao? Nữ hài nhìn một chút ký tên biểu hiện. Nói, Nicotine tiên sinh, còn có Tinh Quang ảnh nghiệp không có tới. Tinh Quang ảnh nghiệp, có nhà này công ty sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Spa đạo diễn là Mỹ quốc người, một mực ở Mỹ quốc công tác cùng sinh hoạt. Đối với Hoa Quốc thế giới điện ảnh kiến thức nửa vời. Nữ hài nghiêm túc giải thích, Tinh Quang ảnh nghiệp là một nhà tân điện ảnh công ty. Mới thành lập không đến 3 tháng. Bất quá, nó lại là một nhà tiềm lực lớn nhất công ty điện ảnh. Có được khổng lồ nhất một đầu viện tuyến. Hơn nữa mới vừa phá vỡ Hoa Quốc điện ảnh phòng bán vé ghi chép điện ảnh chính là bọn họ chế tác. cùng phát hành, phòng bán vé đạt đến 56 ức. Ngươi nói bọn hắn lợi hại hay không? Spa đạo diễn, thật vất vả đem chuyện này bỏ qua đi. Kết quả ngươi lại xách ra. Lần thứ hai đánh mặt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.